Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 18:18, trộm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều đến Nguyệt Quang, Triệu Vân ra cửa phòng, trong tay mang theo một cái bao phục, chứa y phục dạ hành. Tiểu Vườn cũng không nhân ảnh, hoặc là nói, Lão Tôn Lão Đại, Dương Đại cùng Võ Nhị, cũng còn tại Binh Phô, cách thật xa. Cũng có thể nghe nói gầy bàn tính thanh âm. Rất hiển nhiên là Lão Tôn Lão Đại tại tính sổ. Hôm nay sinh ý nóng nảy, có trời mới biết bán ra bao nhiêu binh khí, lại có trời mới biết thu nhiều ít binh khí. Khoản cái kia đến tính toán rõ ràng rồi. Thiếu gia, thấy Triệu Vân, Lão Tôn Lão Đại bề bộn sợ đứng dậy. Nhập chướng nhiều ít, Triệu Vân cười hỏi, số lượng khá lớn. Lão Tôn đầu đem sổ sách đưa cho Triệu Vân. Triệu Vân tiếp nhận, mắt to đảo qua. Mấy chữ này, đúng là đẹp mắt. Ra ra vào vào đủ hơn 5.000 lượng. Ngày xưa binh phô 3 năm đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Thiếu gia, ngươi từng điểm. Lão Tôn Lão Đại ôm ra một cái hộp gỗ, tràn đầy bạc cùng ngân phiếu. Nhét đến tràn đầy, ra ra thanh toán là tốt rồi. Triệu Vân cười nói, cầm tam khối nguyên bảo. Ở đây đấy, một người một khối, người người có phần nhi. Cảm tạ thiếu gia, hắc hắc, sớm đi ngủ, ta đi ra ngoài một chuyến. Triệu Vân nói qua, liền ra cửa phòng, tối nay ánh trăng, đúng là hắc. Hắn chui vào đường phố, trở ra lúc, đã là toàn thân hắc y rồi. Lấy miếng vải đen phủ rồi mặt, trong đêm trên đường. Cũng không phải là không nhân ảnh, vẫn là có như vậy một hai cái tử quỷ, mang theo bầu rượu, đi đường lắc lắc đung đưa, khi thì cũng sẽ gào thét nhất cuống họng, sau đó, rước lấy nhất thông mắng to. Triệu Vân như u linh, như gió mà qua, hắn mới định thân, trốn ở một chỗ chân tường, vụng trộm nhìn qua xem đối diện chính là một tòa lầu các, đại khí rộng lớn. Đại diện tựu cũng đủ dọa người. Trên tấm bảng tiền trang hai chữ đặc biệt bắt mắt. Cái kia chính là Liễu gia tại quên cổ tiền trang. Chính là trăm năm lão tự hào. An toàn có cam đoan đấy. Đến nay, lại cùng Thiên Tông nhắc lên quan hệ. Tự bỏ thêm một tầng chắc chắn. Sinh ý do với năm đó. Nên trở nên gấp mấy lần đấy. Căn bản không người nào biết. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bạc cùng tài bảo. Bỗng nhiên Triệu Vân trốn vào lòng đất. Sớm đã đạp tốt đi một chút nhi. Phương hướng cùng vị trí đều cầm chính xác. Tự dưới mặt đất vụng trộm lẻn vào tiền trang. Tiền trang khá lớn, trừ đại diện lầu các, đằng sau cũng là một chỗ tiểu vườn, có thể xưng là có biệt huyền. Tiền trang sao, tự trọng binh gác, hướng nhìn lên tuần tra đái đao thị vệ, đan sen, nghĩ mạnh mẽ xông tới, phải làm tốt bị diệt chuẩn bị. Huyền Dương Cảnh cũng không dám dùng sức mạnh, tự nhiên, cái này chỉ là bên ngoài đấy, có trời mới biết chỗ tối có bao nhiêu cơ quan. Một bước đạp không tốt, nhất định đánh rắn động cỏ. Tại phòng hộ cái này một khối, hắn Liễu gia còn là rất chuyên nghiệp đấy. Tú Nhi, Triệu Vân nhỏ giọng kêu một câu, hai cái Huyền Dương Cảnh, một cái tại phía đông nam lầu các, một cái tại hướng tây bắc phòng cao thượng, đều đã ngủ yên, Nguyệt Thần lười biếng nằm ở trên mặt trăng, nói có phần tùy ý, nếu không phải có nàng cái này thần trợ công. Cho Triệu Vân 10 cái lòng dũng cảm, cũng không dám chạy cái này tìm kích động, độn địa thuật tuy là huyền ảo. Cũng không phải là không phải cháo môn, điểm yếu, có chân nguyên ba động, tung trong lòng đất, Huyền Dương Cảnh đồng dạng khả năng bị bắt được. Có 100 chủng phương pháp đem ngươi bước ra, bạc ở đâu? Triệu Vân nhìn nhìn bốn phương, lần nữa hỏi, cung điện dưới mặt đất, Nguyệt Thần hữu vấn tất đáp, ngáp lên, vẫn là tùy ý đưa tay, vì Triệu Vân chỉ rõ phương hướng. Vốn không muốn lẫn vào việc này, chỉ là làm thiếp trộm nhi trộm đồ vật sao, nàng vẫn còn có chút hứng thú. Nàng như Triệu Vân lớn như vậy lúc, cũng không an phận, thường xuyên trộm đồ vật. Nơi nào nào có bảo bối, nàng đều cửa nhỏ rõ ràng. Đúng vậy, Triệu Vân hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí bí mật đi. Hai người phối hợp ăn ý, Nguyệt Thần chịu trách nhiệm chỉ dẫn. Triệu Vân chịu trách nhiệm trộm nhập, cũng phải thiệt thòi có nàng âm thầm chỉ dẫn. Bằng không thì, Triệu Vân tất đã sờ rất nhiều cơ quan. Không bao lâu, đến cung điện dưới mặt đất. Nói là cung điện dưới mặt đất, kỳ thật cũng không chính xác. Gọi hắn phòng ngầm dưới đất càng xác thực, cũng không lớn, rồi lại thủ vệ xâm nghiêm. Có cửa đá cản đường. Trước cửa đá, một trái một phải, vẫn là xử lấy lưỡng đái đao thị vệ. Nên mệt nhọc, đều đặt cái kia ngủ gật. Đối với cái này lưỡng hàng, Triệu Vân không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là cung điện dưới mặt đất. Tiền trang bạc, nhất định tồn tại ở bên trong. Hắn ngược muốn dùng độn địa thuật đi vào. Làm gì? Cung điện dưới mặt đất là do đặc thù vật liệu đá chế tạo. Phòng là độn địa thuật. Cái này lúng túng, hạ gục lưỡng thị vệ. Cũng không vào được cung điện dưới mặt đất. Cần đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra. Mà cái kia chìa khóa, nhất định tại hai cái huyền dương cảnh trong tay. Hơn nữa, hơn phân nửa đều cầm một nửa. Thiếu một cái đều không được. Nghĩ cưỡng ép oanh mở cửa đá. Lấy hắn đạo hạnh còn kém xa lắm. Huyền dương cảnh đều chưa hẳn oanh mở. Không thể không nói, hắn coi thường Liễu gia. Cái này trăm năm lão tự hào. Quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. O-O-N-G. Hắn vô kế khả thi cái đó. Trong đầu, nhiều hơn một mảnh chữ vàng. Xếp đặt thành nhất tông bí pháp. Thuật xuyên tường, Triệu Vân ánh mắt sáng như tuyết. Danh như ý nghĩa, là xuyên qua vách tường bí thuật. Cùng cái kia độn địa thuật đồng dạng. Cũng là kỳ môn độn giáp. Nghe Gia Gia nói, đã là một loại thất truyền bí thuật. Người thật là một cái hoạt bảo tàng. Triệu Vân cười hắc hắc. Dĩ nhiên thu con mắt. Thuật xuyên tường pháp môn. Hắn cũng đã xong như vậy tại tâm. Thiên phú, còn là rất kinh người. Đối với cái này, Nguyệt Thần sớm biết như vậy. Chính vì biết, hiện truyền hiện học, một chút không muộn. Đến, ngủ một hồi, Triệu Vân đi ra một cái thúy ngọc bình nhỏ. Nhẹ nhàng vẹt ra bình nhỏ nhét. Có một đám u sương mù tự nội bay ra. Tản ra mê người hương thơm. Là mê hương, vốn là ngủ gật lưỡng thị vệ. Đều lệch ra té xuống. Ngay ngắn hướng chìm vào mộng đẹp. Xuyên tường, Triệu Vân trong lòng nhất quát. Làm thuật xuyên tường. Sau đó, cũng rất lúng túng. Hắn đầu một nửa thân thể đã vượt qua đi tới. Còn dư lại một nửa. Vẫn là ở bên ngoài. Toàn bộ cắm ở chỗ đó. Như hôm đó học độn địa chi thuật. Lần thứ nhất thi triển. Chắc chắn sẽ có vô nghĩa sự tình. Đủ nghịch thiên. Nguyệt Thần thổn thức, hơn 10 ngày lập tức không đến, liền có thể ngộ đến bực này tình trạng. Triệu Vân chi thiên phú, để cho nàng có đủ khiếp sợ. Sa nghĩ nàng cái tuổi này lúc, dùng chừng nửa canh giờ. Sở dĩ, cũng không thể xem thường phàm giới. Cũng có yêu nghiệt, Triệu Vân chính là vô cùng tốt ví dụ. Đừng làm rộn, Triệu Vân cười khan nói. Đi vào tựu đi vào. Ở bên ngoài tựu ở bên ngoài, kẹt tại cái này quá mức. Lúc này, nếu là hai cái thị vệ tỉnh lại, kết cục có thể không thế nào tốt. Không chết mới là lạ. Xuyên tường, hắn lại một âm thanh lạnh quát. Cưỡng ép xuyên qua, hoa, lọt vào trong tầm mắt. Chính là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Bày đầy hòm gỗ lớn, chứa nguyên bảo, ngân quang bánh, kim chuyên, châu ngọc. Phỉ thúy, ước chừng phỏng đoán một chút, đến có 10 vạn lượng nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một cái tiểu mộc hộp. Phóng chính là ngân phiếu, khế ước mua bán nhà, khế đất, nếu không thì động nói là tiền trang. Cái này chính là cái kim khố a, nhiều tiền như vậy. Hoa xong sao, Triệu Vân sách nói, trên tay cũng không nhàn rỗi. đã xách ra một cái bao tải, không phải trang bạc mà là trang ngân phiếu, chủ yếu là sức nặng nhẹ, hơn nữa không chiếm chỗ, cũng dễ dàng cho mang theo. Về phần kim chuyên nguyên bảo, trang không có bao nhiêu, cầm ngân phiếu chính là khế ước mua bán nhà khế đất, hơn phần nửa là người khác làm thế chấp đấy, lấy đổi tiền dùng. Như những thứ này, nếu là bắt được chợ đêm đi, có rất nhiều người mua. Về phần ai mua, lại đã trong tay ai, hắn không quan tâm. Có một ít thứ gì, một khi nhập chợ đêm, quan phủ đều điều tra không rõ. Cái này kim chuyên, thật là đẹp mắt, gia hỏa này có phần là chuyên nghiệp. Bao tải không nhỏ, quét sạch ngân phiếu, khế đất cùng khế ước mua bán nhà, còn có thể trang không ít. Kim chuyên là một khối khối đi đến bên trong nhét. Nói như thế nào đây, bối 500 cân thạch đầu, hắn có thể chạy không nổi. Như khiêng 500 cân kim chuyên, hắn khả năng từ thành Nam một đường lẻn đến thành Bắc. Hơn nữa, cũng không mang thở nhi đấy. Không sai, Nguyệt Thần ánh mắt rạng rỡ, tay rất ngứa, cũng muốn chạy đến làm lên một chuyến. Nếu do nàng đến, có thể so với Triệu Vân làm càng thành thạo càng triệt đề. Thật đúng là rất phiêu lượng một cô nương. Như vậy mỗi thực chất bên trong cũng không phải cái gì quay bảo bảo. Đến, lưu cái kỷ niệm. Bên này, Triệu Vân đã chất đầy bao tài, lấy dạ hành cô lang con dấu. Đối với chính diện hà ra từng hơi, xong việc nhi, tại bên trái trên vách tường, ấn một cái hình sói đồ văn. Ý tứ rõ ràng là vì nói với Liễu gia, cái này một chuyến, thị giả được cô lang làm. Dù sao cô lang đã chết, điều tra cũng tra không được trên người hắn. Nói trắng ra là, cái kia chính là cái kẻ chết thay. Đợi lấy, tiếp theo chuyến tiếp các ngươi. Triệu Vân nâng lên bao tài, trước khi đi vẫn không quên đối với khắp phòng vàng bạc tài bảo tiễn đưa này hôn gió. Bảo bối đám yêu người chết mất. Dứt lời, hắn lại lấy thuật xuyên tường thoát ra, trong lòng đất bí mật đi, lén lén lút lút ra tiền trang. Từ đầu với đuôi, cũng không có người phát hiện hắn. Chờ đợi ra lòng đất, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Lần này, là ở trước quỷ môn quan tản bộ. Bất luận cái gì một chỗ có chỗ sơ suất, đều có thể bị người phát hiện. Cái gì cái thổ độn thuật, cái gì cái phong thần bộ, tại huyền dương cảnh trong mắt, cũng không đủ xem. Nói cho cùng, hay là hắn tu vi quá thấp, cảnh giới tuyệt đối áp chế, cái gì cũng không tốt xử đấy. Thêm chút sức nhi, cạn nữa một chuyến. Triệu Vân nhìn sắc trời một chút, quay người biến mất không thấy gì nữa. Chờ đợi trở về binh phô, đã tới đêm khuya, hắn tự lòng đất thoát ra. Về phần tài bảo, tất bị giấu ở phía dưới. Một cái tân bao tải ôm đi ra, tiền trang nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, sẽ mốc meo đấy, đều cho nó chuyển ra đến. Lại một lần, hắn nhảy ra binh phô, thật vừa đúng lúc, thấy một đạo hắc ảnh tự đối diện tiệm cầm đồ chui ra, tốc độ không chậm. Hắn nhìn lúc bóng đen đã chui lên mái hiên đồng hành, Triệu Vân không suy nghĩ nhiều, đuổi theo bóng đen như cái khác cửa hàng. Đã như vậy rồi, vấn đề là cái kia đang lúc tiệm cầm đồ là hắn Triệu gia sản nghiệp như ném bảo bối, thế nhưng Triệu gia tổn thất đồng dạng là mái hiên. Hắn nhảy lên, chiếu đến ảm đạm nguyệt quang, sau lưng có không ít tàn ảnh. Đối với phong thần bộ lĩnh hội, có được chân lý, hắc y nhân không phát hiện, thoát ra rất xa, mới tại một tòa cầu hình vòm quyết định thân, lấy trộm đến bảo bối, vẫn là thật không ít, phần lớn là châu báu. Gặp mặt, có phải hay không phân một nửa, Triệu Vân tới rồi, tự trong bóng tối đi ra. Trong tay vẫn là mang theo Long Uyên kiếm, đối phương cũng chỉ ngưng nguyên đỉnh phong, không cần đánh lén, tung đệ lục trọng chính diện cứng rắn tuôn, đồng dạng có thể cho cái kia đánh thành cho. Ngươi, Triệu Vân, hắc y nhân thấy chi, không khỏi khẽ giật mình, tự nhận đến Triệu Vân. Cái đồ kia thế nhưng vong cổ thành danh nhân. Hắn khó có thể tin chính là bị Triệu Vân một đường đi theo. Hắn đúng là không hề phát hiện. Như thế, đầu một loại giải thích, Triệu Vân đã nối lại linh mạch, lại đã thành một cái võ tu. Nực cười chính là toàn bộ quên cổ người đều còn không biết sự tình, đều còn tưởng rằng hắn là quỷ mục. Triệu Vân không nói, từng bước ép sát, Hắc Y Nhân không khỏi lui về phía sau. Hắn là tặc, tất nhiên là trột ra. Chung quy trộm là Triệu gia tiệm cầm đồ, còn bị Triệu gia thiếu gia bắt quả tang lấy. Lúc này, hiển nhiên là muốn giết người cướp của. Ăn trộm nhi đánh lên cường đạo. Ngươi nói tân không phải mới lạ. Nhà ai đấy? Triệu Vân nhạt đạo, bước chân không giảm. Cái này mới phải hắn đuổi theo tới mục đích. Nghĩ nhìn một cái trừ Liễu gia, hay không còn có cái khác không có mắt gia tộc. Tìm rõ ràng mục tiêu. Ngày sau tại chỉnh đốn Liễu gia thời điểm, sẽ cùng nhau thanh toán. Hắc Y Nhân hừ lạnh, quay người liền độn. Cách chương.